Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, hai cái nghe đồn. Cái này, mọi người dán mắt màn quỷ dị này. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Tình cảnh này, thậm chí là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng đến a. Trận pháp lập thể hóa. Không sai. Tiêu Nhiên hiện ở khởi động bộ này trận pháp, chính là lập thể hóa sau khi cái này đứng sừng sững tại mọi người trong lúc đó giả thiết trận văn. Chính là trận pháp khởi động sau biểu hiện ra đến dáng vẻ. Loáng thoáng, còn có thể nhìn ra quỷ dị này trận pháp thật giống chia làm cửu tầng. Phân biệt đối ứng mọi người dưới chân tòa này Trích Tinh lâu tầng cấp. Các ngươi bây giờ thấy, chính là Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Liên quan với Trích Tinh lâu bộ phận khống chế chung khu trận này văn tổng cổng chia làm cửu tầng. Phân biệt đối ứng cả tòa Trích Tinh lâu mỗi một tầng. Muốn khống chế bất kỳ một tầng, chỉ cần lựa chọn tầng kia trận văn khống chế là tốt rồi. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên tay phải chậm rãi nổi lên một đạo mê được hào quang. Một đạo chân nguyên bị Tiêu Nhiên trực tiếp đánh vào xoay tròn trận văn bên trong. Sau đó trong lúc đó Tiêu Nhiên hai tay không ngừng biến hóa. Này truyền vào trận văn bên trong chân nguyên bắt đầu chậm rãi khuếch tán ra. Cũng bao vây lấy một phần trận pháp đường vân. Theo Tiêu Nhiên thủ pháp thao tác, cái kia trận pháp bắt đầu nổi lên một đạo đạo mê được bạch quang. Thật giống bị hoàn toàn kích phát một dạng. Mà lúc này, tại mọi người không có chú ý tới Trích Tinh lâu bề ngoài, cả tòa Trích Tinh lâu cũng theo Tiêu Nhiên thao tác, bắt đầu nổi lên đại lượng mê được bạch quang. Một đạo nửa trong suốt vòng tròn lồng ánh sáng, thật giống một cái móc ngược hạ xuống bát, đem trọn tòa Trích Tinh lâu cũng cho hoàn toàn gói lại. Theo Tiêu Nhiên tiếp tục thao tác, toàn bộ Trích Tinh lâu nội bộ xuất hiện lần nữa một đạo nửa trong suốt lồng ánh sáng. Chỉ có điều lần này lồng ánh sáng phạm vi càng nhỏ hơn. Vẻn vẹn đem Tiêu Nhiên chính ở thao tác Trích Tinh lâu tầng thứ 3 cho gói lại. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời để Di ở lại bên trong Tinh Tông đệ tử kinh hô lên. Tốt ở rất nhanh liền có người phản ứng lại đây hẳn là tông chủ ở mở ra trận pháp. Cũng là một thời gian uống cạn chén trà không tới. Trước kia kiện hàng trận pháp liền lặng lẽ biến mất. Biến mất không còn tăm hơi. Đồng dạng tình huống bắt đầu xuất hiện ở mặt khác mấy tầng. Một đạo đạo bạch quang móc ngược trong đó, có lúc còn có thể biến ảo thành một đạo đạo chân nguyên đại thủ, hoặc là chân nguyên cự kiếm, làm ra các loại công kích hình. Xem bên ngoài vây xem mọi người từng cái là thần thái phi dương. Xem a, đây chính là chúng ta tông chủ thân thủ bố trí đi ra trận pháp. Tầng thứ 9, trên mặt mọi người vẻ chấn động chậm rãi biến mất. Từng cái nhìn Tiêu Nhiên cũng không có gì để nói. Từ Tiêu Nhiên thao tác thứ hai đạo trận văn thời điểm, bọn họ liền chú ý đến Trích Tinh lâu ở ngoài biến hóa. Có thể nói, như vậy tinh diệu tuyệt luân trận pháp, mọi người tại đây, không có bất kỳ người nào từng trải qua. Cho dù là Tưởng Khôn, cũng là đầy mặt chấn động. Trước hắn nhưng là theo thiên cấp tam phẩm thế lực lại đây nhờ vả. Cho dù là thiên cấp tam phẩm thế lực, cũng không có như vậy tinh diệu trận pháp a. Chỉ bằng mượn lấy một đạo Chu Thiên Tinh Thần đại trận, e sợ liền có thể bảo vệ Tinh Tông ngàn năm không lo. Trải qua phen này trì hoãn, chờ Tiêu Nhiên lúc trở ra đợi, đã qua sắp tới một canh giờ. Tiêu Nhiên đi ra sau, chỉ có Tưởng Khôn vẫn theo ở bên cạnh hắn. Những người khác đều lưu ở Trích Tinh lâu bên trong thu xếp Tiêu Nhiên lưu lại gần vạn bản thư tịch. Đi ra sau, Tiêu Nhiên dễ dàng cho Tưởng Khôn phân đến. Chính mình tùy tiện tìm một cái không đãng đại điện, bắt đầu chuyên tâm chế tác lên ra vào Trích Tinh lâu thân phận ngọc bài. Những này thân phận ngọc bài đều là có thời gian hạn chế. Mỗi một viên ngọc giản thời gian hiệu lực đều là căn cứ truyền vào trong đó chân nguyên bao nhiêu đến quyết định. Mà đi vào trong truyền vào chân nguyên thủ pháp, nhưng là đặc thù, người bình thường căn bản không thể truyền vào trong đó. Nếu như mạnh mẽ truyền vào, liền có thể trực tiếp đem ngọc giản làm hỏng. Trải qua những này thiết kế, Tinh Tông liền có thể vô cùng ung dung trưởng khống bất luận người nào ra vào Trích Tinh lâu thời. Gian, cùng với thu về lợi dụng những ngọc giản này. Ngày sau coi như Tiêu Nhiên thật rời đi. Cũng không cần lại lo lắng bên này sẽ xuất hiện quan hệ còn lại tình hình. Không chỉ là Trích Tinh lâu bên này. Liền ngay cả Đan Tinh lâu cùng với Trận Tinh lâu. Tiêu Nhiên tất cả đều chế tác đồng dạng ra vào thân phận ngọc giản. Không giống là Đan Tinh lâu cùng với Trận Tinh lâu đều là mãi mãi chất thân phận ngọc giản. Chỉ cần nắm giữ ngọc giản, liền có thể tùy ý ra vào cái này hai tòa tinh lâu mà không cần lo lắng thời gian hạn chế vấn đề. Đầy đủ 10 vạn phần ngọc giản, Tiêu Nhiên tiêu tốn sắp tới 2 ngày thời gian mới xử lý tốt. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai đi ra sau, chuyện thứ nhất chính là triệu tập Dương Dân, đem những người đối với đan nói trận đạo cảm thấy hứng thú người một phân chia ra. Sau đó chắc thí trong đó mấy người tư chất, vì bọn họ an bài xong là tiến vào Đan Tinh lâu vẫn là Trận Tinh lâu. Đem tất cả sắp xếp thỏa làm sau, Tiêu Nhiên rốt cục triệu tập mọi người, sắp xếp khai tông lập phái thời gian cụ thể. Khai tông lập phái thời gian bị Tiêu Nhiên chọn lựa tại 1 tháng sau đầu tháng. Sở dĩ biết cái này sao thời gian dài, hoàn toàn là vì là chăm sóc rất nhiều tới rồi thế lực. Thời gian nếu như quá ngắn, bọn họ căn bản không kịp chạy tới. Mà thời gian 1 tháng, đối với quanh thân những người muốn lại đây thế lực tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Thời gian 1 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đối với Tinh Tông mọi người mà nói, cái này thời gian 1 tháng, nhưng là cực kỳ bận rộn. Không chỉ là cần chân tuyển mới chiêu thu đi vào hơn 5 vạn tên ngôi sao tông đệ tử, còn cần sắp xếp người viên qua huyền âm núi khai thác linh tinh quáng mạch. Ngoài ra, đối với trước kia thuộc về huyền âm tông thế lực, cũng đều lục tục tiếp thu xong xuôi, đều lần nữa triển khai các loại vận danh thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cấp trong thế lực, khắp nơi đều ở truyền lưu liên quan với Tinh Tông các loại tất cả. Trong đó nổi danh nhất, chính là Tinh Tông tòa kia Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu, trong truyền thuyết bên trong nắm giữ sắp tới 5 vạn phần các loại thượng cổ điển tịch. Người có thể nghĩ đến, hoặc là người không nghĩ tới, Trích Tinh lâu bên trong cũng có. Hơn nữa, nhất làm cho mắt người nóng cùng với trong lòng hỏa nhiệt, vẫn là liên quan với tòa này Trích Tinh lâu quy tắc. Dĩ nhiên đối với sở hữu trong thế lực tất cả mọi người khai phóng, duy nhất cần trả giá chính là một ít đối với võ giả tới nói vô dụng nhất ngân tệ a. Điều này làm cho vừa bắt đầu nghe được những người kia quả thực khó có thể tin. Tại bọn họ trong tư tưởng, chân quý như thế đồ, vật, không nói cất giấu dịch, nhưng cũng không thể nhằm vào sở hữu ngoại nhân khai phóng đi ra a. Chẳng lẽ không sợ bị người ghen ghét sao? Phía trên thế giới này, quan hệ cũng thiếu. Chỉ có không thiếu những người không muốn sống dân liều mạng a. Bất quá sau đó phát sinh mấy chuyện, nhưng là triệt để khiến cái này người tiếp thu sự thực này. Chuyện thứ nhất, chính là có một ít đức cao vọng trọng người chạy trước quá khứ, muốn nhìn qua Trích Tinh lâu nội tình huống, nhưng đều bị Tinh Tông lấy còn chưa khai tông lập phái làm lý do cho từ chối. Nhưng đối với Trích Tinh lâu nghe đồn, Tinh Tông người cũng không có phủ định. Trái lại có không ít Tinh Tông đệ tử đứng ra đến gật đầu thừa nhận chuyện này nghe đồn. Chuyện thứ hai, dù thật sự có gan to bằng trời người ở ban đêm lẻn vào Tinh Tông bên trong thành, đồng thời thành công tránh khỏi đại lượng Tinh Tông thủ vệ, trực tiếp lẻn vào Trích Tinh lâu ở ngoài, chỉ lát nữa là phải tiến vào Trích Tinh lâu. Thế nhưng là chẳng biết vì sao, lại bị Trích Tinh lâu ở ngoài một đạo phòng ngự trận pháp cho ngăn cản lại đến. Mà tại đây kiện trong truyền thuyết, này phòng ngự trận pháp liền trở thành tất cả mọi người trọng điểm quan tâm đối tượng. Bởi vì xông vào Tinh Tông bên trong thành người kia, tu vi đã đạt đến cửu giai tầng 8 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cửu trọng thiên khủng bố lưu giữ ở. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 568, tông chủ qua bế quan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.